Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 83, tăng cường tang thi, chương 87, tăng cường tang thi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu, có thể hay không không gọi ta tiểu thu thu, đoạn thu làm bộ không có chuyện. Gì phát sinh như thế tiếp tục chạy đi. Thế nhưng ở Eliza trong mắt liền cảm giác rất kỳ quái. Có điều nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiểu Cầm hì hì cười nói. Hay lắm tiểu thu thu. Cái kia gọi ngươi là gì? Ta là ngươi chủ nhân. Ngươi phải gọi ta đoạn thu mới có thể. Không muốn lên cho ta tất cả tên thật kỳ quái có được hay không? Đoạn thu ở trong đầu kháng nghị nói. Hay lắm tương đương cái kia gọi ngươi là gì à, Tiểu Cầm tựa hồ đang muốn tên. Bỗng nhiên dùng một loại phi thường thanh âm ôn nhu nói rằng. Thân ái chủ nhân tương đương ngài có nhiệm vụ mới. Cần kiểm tra sao, đoạn thu nghe xong cả người nổi da gà. Dáng dấp đi bộ đều không bình thường. Đi ở bên cạnh hắn Mihiko nhìn đoạn thu kỳ quái hỏi. Đoạn thu đại ca ngươi làm sao, nghe thấy Mihiko âm thanh đoạn thu mau mau khôi phục bình thường. Vào lúc này trong đầu Tiểu Cầm còn tiếp tục dùng phi thường thanh âm ôn nhu nói. Đoạn thu khặc tập hợp một tiếng, sau đó bình tĩnh nói. Không cần phải để ý đến ta, ngày hôm nay uống nhầm thuốc, à, Mihiko nghe sững sờ không rõ ràng đoạn thu có ý gì. Có điều đoạn thu đã đi xa. Hắn hiện tại chính đang nghe nhiệm vụ mới giới thiệu, sơ cấp thời gian nhiệm vụ, giết chết sức chiến đấu 1,300 điểm trở lên biến dị tang thi 10 con. Quy định thời gian là 1 tuần, có thể vượt mức hoàn thành, quest thưởng sơ cấp toàn hệ phép thuật lực tương tác. Cái này sơ cấp toàn hệ phép thuật lực tương tác là món đồ gì, đoạn thu hỏi. Tiểu Cầm nghe xong trong nháy mắt nghiêm túc lên sau đó nói. Điều này rất trọng yếu, đoạn thu nghe Tiểu Cầm nói chuyện đều nghiêm túc. Lập tức chuyên tâm lắng nghe, chỉ nghe đón lấy nàng nói rằng, ngươi đoán nha, dầm một tiếng đoạn thu một con mới ngã xuống đất, sau đó gian nan bò lên, lúc nào Tiểu Cầm biến thành như vậy, mấy ngày trước còn đĩnh bình thường, Lam Thủy Nhi còn tưởng rằng đoạn thu xảy ra chuyện gì. Mau mau nhưng mấy cái chữa trị quả cầu ánh sáng lại đây. Đoạn thu cấp tốc đứng lên đến lắc lắc đầu nói rằng. Không cần phải để ý đến ta. Ta ngày hôm nay uống nhầm thuốc động kinh. Ai, phía trước con nào tiểu tang thi. Ta muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Đem một con xui xẻo cấp 5 phổ thông tang thi cho cắt thành khối phía sau. Tiểu Cầm mới chậm rãi nói rằng. Sơ cấp phép thuật toàn hệ phép thuật lực tương tác có thể là phi thường trọng yếu. Cái này khen thưởng có thể mang cho ngươi đến càng nhanh hơn khống chế phép thuật năng lực. Hơn nữa là toàn hệ phép thuật, chỉ ít sơ cấp phép thuật tùy tiện phóng thích không cần dùng lực lượng tinh thần ngưng tụ ma lực. Chỉ cần nghĩ một hồi liền có thể xuất hiện, cái này khen thưởng làm sao tốt như vậy trước nhiệm vụ. Hệ thống khen thưởng đều là năng lượng thuốc A, khôi phục thuốc loại hình đồ vật, bỗng nhiên liền biến thành skill. Tiểu Cầm đoán được đoạn thu đang suy nghĩ gì, cho nên trực tiếp nói rằng, hối đoái hệ thống có thể là phi thường khổng lồ hệ thống. Bên trong quest thưởng cũng là căn cứ thân thể của chủ nhân mà quyết định. Ta mặc dù là phụ trợ quản lý cái hệ thống này khí linh thế nhưng không thể can thiệp hệ thống nhiệm. Vụ, được rồi, đoạn thu nhún nhún vai, nhiệm vụ này thật là khó a, 1,300 điểm sức chiến đấu biến dị tang thi. Có thể là phi thường hiếm thấy. Đoạn thu tình cờ gặp cấp bậc cao nhất tang thi cũng chính là trước to lớn tang thi. Nhìn ra có 1000 điểm sức chiến đấu trở lên. Thế nhưng giải quyết độ khó quá lớn. Đoạn thu, bỗng nhiên Nancy âm thanh truyền đến. Đoạn thu lập tức từ suy nghĩ trung thoát ly đi ra. Tiếp theo liền nhìn thấy cách đó không xa giao lộ tuôn ra một đoàn cấp 5 tang thi. Trong đó có mấy cái cô gái tang thi tồn tại, Nancy âm thanh sau khi xuất hiện toàn bộ đội ngũ đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đoạn thu thấy thế trực tiếp xông lên trên hấp dẫn cửu hận. Milly cũng theo đoạn thu bước tiến lên nghênh tiếp, đại thúc thì lại cùng tuyết chính là bảo vệ cái khác viễn trình nghề nghiệp. một đạo tia chớp bức khắp, là một con cô gái tang thi phóng thích skill. Đoạn Thu không biết là năng lực gì vì lẽ đó không chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ. Ánh sáng bắn chúng ở cũ nát trên đường thuận tiện muốn nổ tung lên. Đoạn Thu sử dụng phép thuật chặn lại rồi nổ tung dư âm, nhìn lại sau mới phát hiện. Mặt đất bị nổ đi ra một khoảng nửa mét hố, uy lực rất lớn, cảnh sát trong nháy mắt khởi động trực tiếp xông lên trên. Mà cùng lúc đó một gã khác cô gái tang thi cũng trong nháy mắt ra tốc. Tuy rằng không có Đoạn Thu tốc độ nhanh thế nhưng là vừa vặn che ở trước mặt hắn. Tử Huyễn mang vào kiếm khí biến thành xiềng xích hình thái một quét ngang qua. Tên kia cô gái tang thi hiển nhiên biết không ngăn được lập tức né tránh. Có điều bên cạnh hai con phổ thông cấp 5 tang thi liền xui xẻo rồi. Trực tiếp bị kiếm khí cho cắt thành hai nửa. Cẩn thận cô gái tang thi. Đoạn Thu ở Tử Huyễn xiềng xích hình thái chém giết sau. Lập tức đã biến thành trường kiếm hình thái, để tránh khỏi không khống chế được ngộ thương chính mình. Bên cạnh Gạo Lị nghe xong hô một tiếng, cả người liền vọt vào bầy zombie bên trong, không chút nào quản cô gái tang thi công kích. Đoạn Thu xem sau mồ hôi lạnh ứa ra, thật mãng, cũng còn tốt Đoạn Thu kéo cừu hận kéo tốt, mấy cái cô gái tang thi mặc kệ mili toàn bộ trên đỉnh Đoạn Thu. Nancy vào lúc này cũng chuẩn bị kỹ càng phạm vi lớn phép thuật. Trong nháy mắt mười mấy cái đao gió liền bay về phía giao lộ lao ra bầy zombie. Đao gió uy lực trải qua tăng mạnh uy lực cắt chém năng lực phi thường cao. Tảng lớn tang thi bị đánh trúng chặn ngang chặt đứt. Phép thuật đao gió tàn phá qua đi ít nhất thuần sát không nhìn nhiều con tang thi. Có điều còn có tang thi từ giao lộ lao ra. Mọi người không có hoảng loạn, dọc theo con đường này ít nhất bầy zombie đều là không nhìn nhiều con. Trước đây không lâu còn giải quyết một đám tiếp cận 300 tang thi. Liệt diễm trảm, một đạo tăng cường bản liệt diễm trảm hướng về giao lộ bay đi. Tiếp theo phía sau thì có một đạo tia chớp bắn trúng liệt diễm trảm không có bao trùm phạm vi. Đây là ba không thiếu nữ Eliza Skill, nàng thuộc về ma pháp thương tay. Hai người kỹ năng phối hợp phát sinh rất lớn uy lực. Trực tiếp nổ bay mười mấy con tang thi. Lam Thủy Nhi nhìn bên này, nhìn bên kia phát hiện không có mình chuyện gì. Liền ngưng tụ một trị liệu quang đoàn hướng lên trên tung ở tiếp được. Mọi người một trận skill cuồng đánh tới. Tang thi rất nhanh sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ. Đoạn Thu thu hồi Tử Huyễn bắt đầu cùng mọi người thu thập chiến lợi phẩm. Có điều còn không thu dọn bao nhiêu. Lam Thủy Nhi liền hô. Có bò sát giả lại đây. Lam Thủy Nhi âm thanh mới vừa nói xong Eliza liền quay về cách đó không xa liên tục nổ súng. Đoạn Thu cùng Mili liếc mắt nhìn nhau trọng hướng về phía trước chuẩn bị phòng thủ. Mấy chục con thể hình to lớn bò sát giả nhanh chóng tiếp cận này mọi người. Loại này cô gái tang thi biến dị đi ra quái vật dị thường khủng bố. Nếu như không phải Lam Thủy Nhi phát hiện, mọi người vẫn đúng là không chú ý tới. Bò sát giả là bị vừa nãy mọi người chiến đấu phát sinh âm thanh hấp dẫn tới được. Eliza liên tục xạ kích, nàng song thương là trải qua cải tạo ma pháp thương chi. Bản thân cũng là ma pháp thương tay, bắn ra viên đạn uy lực to lớn. Một con bò sát giả còn không tiếp cận liền bị đạn bạo đầu mà chết. Đại gia chuẩn bị phòng ngự. Đoạn Thu chạy ra hợp kim trường kiếm, login, thượng tuyến, trong nháy mắt xuất hiện cuồng bạo kiếm khí. Trường kiếm trên năng lượng tỏa ra nhưng người chung quanh đều cảm giác được. Đại Thúc cũng đã gặp qua Đoạn Thu phóng thích kiếm khí, thẩm phán lập tức hướng về mọi người hô. Mau tìm chỗ trốn lên, muốn nhưng đại chiêu, Đoạn Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết chương.